Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1311, trưởng khống phụ thần. Phụ thần trong cơ thể, phát ra trong ba lạp tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong, không ngừng kéo cảnh báo, nhắc nhở, nhắc nhở, bo mạch chủ tuyến đường gần hư hao. Ổ cứng quạt khu số liệu mất đi, CPU nhiệt độ quá cao, xin mau sớm antivirus. Nghe được tiếng cảnh báo, phụ thần nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn là siêu cấp máy tính không giả, nhưng lại không phải kim cương bất hoại thân thể. Dù là hắn năng lực huyễn hóa thành hình người, nhưng nội bộ cấu tạo lại như cũ không có biến hóa. Máy tính cái kia có phần cứng, lại không có biến thành nhân loại ngũ tạng lục phủ loại hình. Cho nên, phụ thần không sợ trời, không sợ đất, hắn thậm chí không sợ Lăng Thịnh Lôn, Diệp Hiên tấn công chính diện, nhưng mà hắn lại vẫn cứ sợ virus. Tuy nói phụ thần đài này siêu cấp máy tính, bản thân liền tự mang phần mềm diệt virus, chỉ là Diệp Hiên làm ra cải tạo Hùng Miêu Thiêu Hương virus, lại là đến từ địa cầu, đồng thời đi qua đại phản phái hệ thống cải tạo. Bởi như vậy, dù là phụ thần là siêu cấp máy tính, trong lúc nhất thời nhưng cũng căn bản là không có cách kềm chế cái này cuồng bạo virus công kích. Rất nhanh, phụ thần liền xuất hiện kịp thời. Thân thể của hắn một trận run rẩy, chợt dần dần khôi phục thành siêu cấp máy tính bộ dáng. Diệp Hiên thấy thế, vừa sải bước ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở siêu cấp máy tính trước mặt. Sớm tại cho phụ thần gửi đi mã virus độc thời điểm, Diệp Hiên cũng đã tải trong hệ thống, đổi vô số hacker sách kỹ năng. Bây giờ hắn hacker đẳng cấp đã sớm đạt đến tối đỉnh cấp, có thể xưng hacker thần cũng không khoa trương. Cho nên, tại tiếp xúc siêu cấp máy tính về sau, vẻn vẹn chỉ tốn vài phút, Diệp Hiên cũng đã hoàn toàn hiểu đài này máy tính hệ thống nguyên lý. Sau đó sự tình thì dễ làm. Tất nhiên Diệp Hiên đã biết rõ ràng cái này dị vũ trụ siêu cấp máy tính nguyên lý. Như vậy trưởng khống đài này siêu cấp máy tính nhất định dễ như trở bàn tay. Lăng Thịnh Lôn bọn người nhìn xem Diệp Hiên ngón tay chung một chỗ, bàn phím ảo trên không ngừng phi vũ, cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối mặt một màn này, ngay cả Lăng Thịnh Lôn cũng không có biện pháp. Dù sao, hắn là thái cổ thời kỳ thổ dân, lại không phải người xuyên Việt, tự nhiên không biết máy tính vật như vậy. Giải quyết, một lát sau, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt xuất hiện rõ ràng ý cười. Đài này siêu cấp máy tính, hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Dù là phụ thần đã nắm ý thức của mình, nhưng Diệp Hiên trực tiếp tại tính toán máy trong hệ thống hạ tối cao chỉ lệnh. Cái kia chính là phụ thần nhất định phải thần phục Diệp Hiên. Thời hạn là vô hạn kỳ. Tại tối cao chỉ lệnh áp chế xuống, phụ thần dù là lại không tình nguyện, cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, như là đã nắm trong tay phụ thần, vậy hắn trong cơ thể Hùng Miêu Thiêu Hương virus, tự nhiên bị Diệp Hiên cho cha giết. Chủ nhân, một lần nữa biến ảo thành hình người phụ thần, trong miệng phát ra một trận giọng điện tử, đồng thời hướng phía Diệp Hiên rất cung kính hành lễ. Ngươi đã thu phục được phụ thần. Lăng Thịnh Lôn thấy thế, trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, không sai. Nghe nói như thế, Lăng Thịnh Lôn cảm thấy nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Hiện tại, hắn cùng Diệp Hiên thăng bằng hoàn toàn bị phá vỡ. Thực lực cân tiểu ly, thế mà ngã về phía Diệp Hiên bên này. Bất quá, còn tốt hắn cùng Diệp Hiên tại vạn giới bên trong cũng không có xung đột lợi ích. Mục tiêu của hắn là đang đánh vượt 10.000 giới bích chướng, từ đó siêu thoát vạn giới. Về phần Diệp Hiên là nghĩ như thế nào, hắn không xen vào. Với lại, phụ thần đều đã thần phục, như vậy cách phá vỡ vạn giới bích chướng cũng không xa. Diệp Hiên, tất nhiên phụ thần đều đã thần phục, như vậy còn chờ cái gì? Dung hợp nguyên hoang chủng tử đi. Lăng Thịnh Lôn âm thanh vang lên, hướng phía Diệp Hiên nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.